Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 33 của bộ truyện Một Thần Ký. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyệnphuongdong.com. Thì tập này được mang tên là Tiễn Tổ Sư. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Tần Mục đã nói lại cơ thể cho Đồ Tể, sau đó chưa kịp quay về Thái Học Điện thì đã nhận được tin tức từ Tổ Sư mà vội vã đến Ung Châu đến gặp Tổ Sư. Nơi này cũng có Tư Bà, Thánh Nữ và rất nhiều trưởng lão, đường chủ nữa. Ở đoạn cuối tập trước thì Tổ Sư ra lệnh phất cờ, thì 360 đường phất cờ vèo một tiếng, cả đám người đã đến một không gian khác luôn. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Không gian nơi mà Tần Mục đang đứng là một nơi núi non xanh biếc. Bầu trời ở trên đầu hình tròn, mặt đất thì hình vuông, là một dãy núi cao vút ở một nơi hư vô lúc ẩn lúc hiện. Trên không chạm trời, dưới không chạm đất. Nhưng mà ngẩng đầu không thấy mặt trời, cúi đầu lại không thấy mặt đất. Ngọn núi này dường như không ở trong nhân thế. Nơi này chính là Thánh Lâm Sơn sao? Tần Mục nhìn chung quanh, chỉ thấy núi non trùng điệp, có cung điện ẩn hiện sâu ở trong núi rừng, hẳn là cung điện thánh giáo xây dựng. Tuy nhiên thiếu niên Tổ Sư lại không mang theo bọn họ đi tới cung điện kia, mà là tới dưới một cây tùng bách. Cây tùng bách kia xanh tươi tốt, đã tồn tại ở thế gian này không biết bao nhiêu năm. Dưới tùng bách là một ngôi nhà cỏ rất là sạch sẽ, cũng không hề theo năm tháng trôi qua mà lộ ra dấu vết mục nát. Dưới tùng bách còn có một tảng đá lớn. Thiếu niên Tổ Sư đi tới phía dưới tùng bách. Đường chủ 360 đường, 12 trưởng lão hộ giáo, 8 vị đốc tra sứ, 3 vị thiên vương trấn giáo, tả hữu hộ pháp sứ, từng người ngồi nối theo sau. Thiếu niên Tổ Sư ra hiệu Tần Mục tiến lên, nói: "Ngọn núi này chống lỡ nhân gian, năm đó lão tổ của thiên thánh giáo ta đi tới nơi này, thấy một tiểu phu đống củi, chính là đống cây tùng bách này. Tiểu phu dùng búa chặt tùng bách, có thứ tự quy tắc, tựa hồ ẩn chứa ý nghĩa vô cùng kỳ diệu trong đó. Mà tùng bách trong một búa lại liền một ra một khối, khôi phục lại như lúc ban đầu. Lão tổ biết gặp được thánh nhân, liền xin tiểu phu kia chỉ dạy. Tiểu phu truyền đạo cho ông ấy ngay dưới cây tùng bách này. Một lần giảng đạo chính là mấy chục năm, lão tổ đạt được cảm ngộ vô tận. Nhưng mà còn không vừa lòng, liền hỏi tiểu phu làm sao thành thánh nhân." Từng một tỉ mỉ lắng nghe, thiếu niên Tổ Sư dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Tiểu phu nói, nếu muốn thành thánh, cần lập đức, lập công, lập ngôn, ba lập ba bất hủ. Lão tổ lại hỏi, làm sao làm được ba bất hủ? Tiểu phu nói, biết lý lẽ, biết tri thức, biết giáo dục, ba biết thầy giảng người. Ngay sau đó, lão tổ hoàn toàn thông suốt." Thiếu niên Tổ Sư ngẩng đầu, nhìn tùng bách đã trải qua năm tháng tang thương này. "Lão tổ biết, nếu muốn trở thành thánh nhân, trước tiên cần phải làm ba biết thầy giảng người. Sau đó ông liền sắp xếp lời dạy bảo của thánh nhân, thu xếp lời dạy của thánh nhân thành từng phần, biên soạn thành sách, cũng chính là Đại Dục Thiên Ma Kinh mà ngoại giới nói tới này. Lão tổ viết ra Đại Dục Thiên Ma Kinh, làm được biết lý lẽ. Sau đó ông lịch lãm thế gian, trải qua mấy trăm năm, truyền đạo lý thánh nhân, dạy lại cho những cái khác người. Đạo lý thánh nhân truyền lại, sau khi được ông truyền cho người khác, liền biến thành đạo lý của ông. Miệng đối phương nói vào tai ngươi, miệng ngươi nói vào tai hắn, đó chính là tri thức. Còn như biết giáo dục thì lão tổ lập nên giáo phái, để tưởng nhớ tiểu phu đống củi chỉ điểm bên mê, liền gọi là thiên thánh giáo, xây dựng giáo lý, đạo của thánh nhân, không khác nào bách tính hàng ngày. Hễ là khác cái này, đều là dĩ đoan, thẳng thắn làm việc, thuận theo tự nhiên thì đó là đạo. Đây chính là nguồn gốc giáo lý giáo ta." Phía dưới, tuy rằng đường chủ các đường, hộ pháp, trưởng lão đều là cao tầng của Thiên Ma giáo, nhưng mà phần lớn mọi người đều là lần đầu tiên trải qua giáo chủ đăng cơ. Mặc dù là trưởng lão hộ giáo, thiên vương trấn giáo cũng không phải đều biết rõ cái đoạn lịch sử này. Bọn họ vốn cho là giáo chủ đăng cơ cần tổ chức nghi thức kinh thiên động địa gì, nhưng không ngờ thiếu niên tổ sư lại nói về lịch sử thành lập giáo phái. Chuyện xưa liên quan tới vị lão tổ truyền kỳ này, thỉnh thoảng bọn họ cũng từng thấy một ít ghi chép bên trong điển tịch của giáo, chỉ là nhìn lướt qua không có cặn kẽ, rung động lòng người như thiếu niên tổ sư đã nói. Biết giáo dục, ý nghĩa của giáo dục trong đó là truyền thụ, dạy dỗ. Lão tổ lập nên giáo phái chính là muốn truyền đạo lý thánh nhân, dạy bảo cho người trong thiên hạ. Ông đã làm được ba biết, thầy giảng người là biết lý lẽ, biết tri thức, biết giáo dục. Làm được lập đức, lập ngôn, nhưng mà không thể lập công nên không thể thành thánh được. Lúc tuổi già, ông trái lo phải nghĩ, không biết công ở nơi nào. Dù rằng lão tổ chưa từng thành thánh, nhưng đã vì thánh nhân lập ngôn, tự mình mở giáo phái, đức hạnh viên mãn. Bà biết hai lập hai bất hủ đã vượt qua hạng người tầm thường vô số lần. Tần Mục nào, ngươi có đồng ý kế thừa đức và ngôn, lý lẽ và tri thức của lão tổ hay không vậy? Tần Mục khom người, hai tay ôm quyền đưa về phía trước. Đệ tử đồng ý. Thiếu niên tổ sư nở nụ cười, nói. Như vậy thánh giáo chính là ngươi, ngươi phải chịu trách nhiệm. Tần Mục trầm giọng nói. Đệ tử chịu trách nhiệm. Thiếu niên tổ sư khẽ mỉm cười, nói. Ngươi ngồi lên trên tảng đá đi. Tần Mục đi lên phía trước, ngồi trên tảng đá dưới tùng bách đó. Thiếu niên tổ sư nhìn xuống phía dưới, trầm giọng nói. Tảng đá này chính là đá thánh nhân, chỗ ngồi của thánh nhân. Vị tiểu phu chỉ điểm lão tổ năm đó chính là thánh nhân từ trên trời xuống, không có quan hệ máu mủ gì với lão tổ, không có quan hệ lợi ích, chỉ đơn giản là lão tổ cầu đạo ông ta liền làm thầy, truyền thụ kỹ nghiệp cho lão tổ. Ngồi trên tảng đá thành thánh này là giáo chủ và cũng là thánh sư của giáo ta. Ánh mắt ông đảo qua người từng vị đường chủ, trưởng lão hộ giáo, đốc trà sứ, thiên vương và hộ pháp sứ, trầm giọng nói. Các ngươi giữ lễ đệ tử gặp thánh sư thôi. Đường chủ 360 đường, 12 trưởng lão hộ giáo, 8 vị đốc trà sứ, 3 vị thiên vương trấn giáo, tả hữu hộ pháp sứ dùng dập giữ lễ đệ tử. Thánh nữ Tư Vân Hương chần chờ một chút, cũng chỉ đành giữ lễ đệ tử. Đệ tử tham kiến thánh giáo chủ. Mọi người đồng thanh vang vọng thánh lâm sơn. Thiếu niên tổ sư nhìn về phía Tư bà trầm giọng nói. Lễ thiên hành, giáo chủ mới đã đăng cơ rồi, ngươi còn không hiện thân, còn không truyền lại công pháp của giáo ta. Ngươi muốn mang thánh công của giáo ta vào trong quan tài, hoàn toàn chôn xuống hay sao? Thân thể Tư bà hơi chấn động, một tiếng nói già nua trong miệng truyền đến. Đệ tử, tuân pháp chỉ của lão sư. Nàng rõ ràng là con gái, giờ phút này nói chuyện lại là một ông già, âm thanh cực kỳ thô kệch. Hơn nữa còn chứa một loại uy nghiêm cực kỳ bá đạo, chỉ là không dám làm càn trước mặt của thiếu niên tổ sư. Tư bà đi tới trước mặt Tần Mục. Tần Mục đang muốn đứng lên, bàn tay của Tư bà đã đặt lên trên trán của hắn. Mi tâm của Tư bà có từng sợi sáng vàng qua lại. Cùng lúc đó, bên trong ánh sáng vàng có các loại thanh âm vang lên, chui vào mi tâm Tần Mục, tiến vào trong ốc. Lời giáo chủ! Phía dưới có người thấp giọng nói. Giờ phút này chiếm cứ thân thể của Tư bà chính là giáo chủ Lễ Thiên Hành đời trước. Tuy rằng gã bị Tư bà ám hại, nhưng mà cũng gieo chính mình vào trong đạo tâm của Tư bà, biến thành tâm ma của Tư bà chờ đợi thời cơ thay vào đó trở thành cô gái chính mình yêu nhất kia. Trong đầu Tần Mục các loại âm thanh hỗn loạn phức tạp, như là có vị thần ngoài chính tầng trời đang giảng pháp, có ma đang xì xào bàn tán bên tai, có Phật đang tụng kinh trong lòng, lạ lùng không thể tả. Âm thanh của thánh nhân sao? Trong lòng hắn hơi chấn động, đột nhiên nghĩ đến một khả năng, âm thanh này là âm thanh của tiều phu đúng củi kia. Lễ giáo chủ truyền cho hắn là kinh văn mà tiều phu truyền dạy cho lão tổ. Tại kinh thành phủ quốc sư, quản gia vội vàng đến báo, nói: Quốc sư, thành Ung Châu xảy ra dị động. Cao tầng thiên ma giáo tập hợp ở thành Ung Châu, vô số đồ sỏ, đột nhiên tại phủ thành chủ thành Ung Châu biến mất không còn tăm hơi, không thấy bóng dáng, chỉ còn lại một vùng đất trống mà thôi. Quốc sư Duyên Khang đang xem xét các loại tấu chương mà hoàng đế sai người đưa tới, cũng không ngẩng đầu lên nói. Đã biết rồi. Quản gia chần chờ, nói. Quốc sư, đây là thiên ma giáo, môn phái lớn nhất ba đạo. Tại thời khắc quan trọng lại xảy ra chuyện này, không thể không đề phòng. Quốc sư Duyên Khang ngẩng đầu, nói. Dân Dương, ngươi biết tổ sư thiên ma giáo là ai không vậy? Quản gia Vân Dương lắc đầu. Sắc mặt quốc sư Duyên Khang bình tĩnh, nói: Nếu người biết ông ấy là ai, liền sẽ không hoang mang như vậy rồi. Ông ấy giống là đại tế ti của Thái học viện ta đấy. Quản gia Vân Dương giật mình trong lòng, thất thanh nói: Chính là ông ta hả? Quốc sư, tổ sư Thiên Ma Giáo, vậy mà làm đại tế ti Thái học viện nhiều năm như vậy. Đây là muốn mưu phản đó. Nhiều năm như vậy, ông ấy dạy ra bao nhiêu quan chức, bao nhiêu tướng lĩnh. Thế lực của ông ta chỉ sợ kéo dài tới bên trong triều đình, trong quân đội rồi. Quốc sư, việc này không thể không suy xét kỹ. Trong quân đội ta chỉ sợ đều là người của ông ấy rồi. Quốc sư Duyên Khang yên lặng, lắc đầu, nói: Ngươi nghĩ quá nhiều rồi. Tổ sư Thiên Ma Giáo dạy ra sĩ tử, thì sĩ tử chính là người của Thiên Ma Giáo hả? Nếu nói như vậy, thì chẳng phải là bắt cả ta rồi giết luôn hay sao đây? Gã đứng dậy, từ từ qua lại, ánh mắt sắc bén, nói: Năm đó ta dân du khắp thiên hạ, học tập sở trường các phái, nhìn thấy các phái trong thiên hạ làm theo ý mình, mèo khen mèo dài đuôi, hạn chế tiến bộ của thần thông đạo pháp trong thiên hạ. Bởi vậy ta đến nơi viếng thăm, kỳ vọng có thể đánh vỡ hàng rào các tông phái lớn. Người đầu tiên ta gặp chính là tổ sư Thiên Ma. Ông là người đầu tiên dứt bỏ góc nhìn môn phái, là người toàn tâm toàn ý dạy ta, cũng là người dạy cho ta một con đường sáng. Trong mắt của gã lộ ra vẻ kính ngưỡng, nói: Sau đó ông tự mình tiến cử ta, để ta mang theo thư tín của ông đến gặp đạo chủ đạo môn. Cũng nhờ thư giới thiệu của ông ấy mà đạo chủ mới có vài phần kính trọng ta, ưu ái rất nhiều, cho phép ta xem thêm kiếm đạo thập tứ thiên. Cũng là ông ấy bảo ta đến Đại Lôi Âm Tự gặp gỡ Như Lai, đạt được Như Lai truyền kinh. Tuy rằng ông chưa bao giờ thổ lộ thân phận của mình, nhưng mà không gạt được ta, cũng không có cố giấu giếm ta gì. Trong lòng quản gia Vân Dương chấn động tột đỉnh. Quốc sư Duyên Khang nói: Ta mời ông xuống núi giúp ta quản lý Thái học viện. Bởi vì sao? Không phải là bởi vì bản lĩnh của ông ấy, không phải bởi ông ấy là tổ sư Thiên Ma Giáo, mà là bởi vì ông có loại lòng dạ này. Lần đầu tiên ta nhìn thấy có người lòng dạ rộng rãi, thuần khiết đến như vậy. Có thể quản lý Thái học viện chỉ có một mình ông ấy mà thôi. Hiện tại ông ấy đã rời đi, chắc là vất vả vì chuyện giáo chủ đời kế tiếp của Thiên Ma Giáo rồi. Giáo chủ Ma Giáo đời tiếp theo? Quản gia Vân Dương lấy lại bình tĩnh, nói: Đã hơn 40 năm rồi, Thiên Ma Giáo không có giáo chủ, mà bây giờ lại tuyển được giáo chủ sao? Quốc sư nào, việc này quan hệ lớn lao, có nên bẩm báo hoàng đế không vậy? Quốc sư Duyên Khang nói: Người đi viết tấu chương, nhanh chóng trình báo việc này cho hoàng đế. Còn lai lịch của tổ sư Thiên Ma thì ngươi không cần nhiều lời. Quản gia Vân Dương nghe lệnh, lại nói: Bên Thái học viện truyền tới tin tức, hoàng đế hạ lệnh cho Cố Ly Noãn đảm nhiệm đại tế ti. Biết rồi. Quốc sư Duyên Khang khoác tay áo một cái rồi nói: Thế lực của ta quá lớn, hoàng đế có lo lắng cũng là phải, bằng không trong lòng dạ ta cũng bất an. Chỉ là tài học và đức độ của Cố Ly Noãn đều không xứng với chức vụ đại tế ti Thái học viện này. Hắn làm thái tử thái bảo còn có thể, chứ làm đại tế ti còn lâu mới đủ tư cách. Nhưng chuyện này ta lại không thể nói nhiều. Quản gia Vân Dương suy tư, lại nói: Lần này Thiên Ma Giáo tuyển giáo chủ mới, định ứng đối ta làm sao? Quốc sư Duyên Khang lạnh nhạt nói: Thuận hưng, nghịch vong, chuyện này không cần ngươi suy nghĩ, ta sẽ đích thân đi gặp vị giáo chủ mới này. Quản gia Vân Dương lui ra khỏi phòng. Đạo môn, đạo sơn, Đan Dương Tử bước nhanh lên núi, đi tới đạo thánh điện. Một ông lão tóc bạc, lông mày trắng đang ngồi trên mặt đất, nhìn hồ nước xanh biếc trước mặt. Đan Dương Tử vội vàng nói: Đạo chủ, sao hội Thiên Ma Giáo xảy ra dị động? Cao thủ của Thiên Ma Giáo tập hợp ở Ung Châu, cờ lớn cuốn một cái, kể cả phủ thành chủ đồng thời biến mất không còn tăm hơi. Ông lão tóc bạc đầu bạc kia mở mắt, từ từ nói: Xem ra Thiên Ma Giáo có giáo chủ mới rồi. Thiên Ma Giáo hư cấu lịch sử, giả tên Thánh Nhân, truyền quỷ đạo khắp thiên hạ, hòa loạn chúng sinh. Trong giáo nội chiến, thánh nữ tàn sát giáo chủ làm trái cương thường. Giáo chủ cưới đệ tử, vi phạm nhân luân. Giáo chúng tu luyện tà pháp, không ít người dùng mạng người để tu luyện, hữu giáo vô loại. Bọn họ đã 40 năm không có giáo chủ rồi, hiện nay lại tuyển ra một vị giáo chủ mới, chỉ sợ không phải là phúc của muôn dân rồi. Đan Dương Tử nói: Vậy đạo môn ta phải làm thế nào đây? Tìm ra thân phận chỉ ma giáo chủ này, tùy cơ mà giết trừ. Tuân pháp chỉ. Đan Dương Tử lại nói: Quốc sư Duyên Khang dùng giáo lý của Thiên Ma giáo làm tôn chỉ. Duyên Khang quốc chính là một thiên ma giáo lớn lầu, hữu giáo vô loại, đạo môn ta lại nên làm như thế nào đây? Ánh mắt đạo chủ thâm thúy, lẳng lặng mà nhìn hồ nước xanh biếc ở trước mặt, không nhanh không chậm, nói. Quốc sư Duyên Khang giả tâm bừng bừng, nhưng mà năng lực lại không chống đỡ nổi giả tâm của hắn. Trong lịch sử có đế quốc còn lớn hơn cả Duyên Khang quốc, có thiên tài càng xuất chúng hơn quốc sư Duyên Khang, nhưng cuối cùng cũng trở thành đức vàng, trở thành đại khư. Thế giới này phức tạp hơn nhiều tưởng tượng của hắn. Khi hắn đụng trường đến tan xương nát thịt thì hắn sẽ hiểu mà thôi. Đan Dương Tử không dám nhiều lời, khom người lui ra. Khởi bẩm nhân la, giáo trung thiên ma từ trong thành Ung Châu không cánh mà bay, liền phủ thành chủ cũng biến mất không còn tăm hơi. Ở Đại Lôi Âm Tự, một vị lão tăng đến bên trong bảo điện cầu kiến nhân la, nói. Lát chú thích nha, lát chú thích lại một lần nữa nha. Thì sau này cái nhân vật tên là Như Lai ở trong bộ truyện này lát sẽ đổi thành Nhân La nha. Chỉ có mấy cái như là công pháp rồi đại điển cái gì Như Lai Đại Thừa Kinh thì lát giữ nguyên tên, còn cái tên nhân vật thì lát đổi nha, để tránh ảnh hưởng sau này. Tiếp tục. Phủ Doãn Ung Châu kia chính là trưởng lão Ngọc Lâm của Thiên Ma Giáo, là một nhân vật đáng sợ. Ung Châu đã biến thành giang sơn kiên cố của Thiên Ma Giáo. Còn có người nhìn thấy cô gái đã đánh bại Phật tử ở Ung Châu, suy đoán là người của Thiên Ma Giáo. Nhưng là mở mắt, kinh ngạc nói. Cô gái kia không phải là sĩ tử Thái Học Viện sao? Vì sao lại là người của Thiên Ma vậy? Lão Tăng nói. Cô gái kia tên là Tư Dân Hương, năm nay mới thi vào Thái Học. Thái Học Viện căn bản là chưa kịp dạy gì cho nàng, sao nàng có năng lực đánh bại Phật tử chứ? Cô gái này đến từ Tư gia, cùng gia tộc với giáo chủ phu nhân đời trước là Tư Âu U. Tư gia cũng là một thế gia đại phiệt ở Duyên Khang quốc. Nhưng là nói. Dù vậy, giáo chủ mới của Thiên Ma Giáo có thể xuất từ Tư gia hay không vậy? Không biết nữa, giờ khắc này còn chưa có tin tức truyền đến nữa. Nhưng là gật đầu, nói. Thái Học Viện dùng thánh nữ của Thiên Ma Giáo để vượt qua thánh tử của Đại Lôi Âm Tự ta. Việc này không thể hòa giải. Người lui xuống trước đi, tiếp tục bảo mỗi chùa miếu tìm hiểu tin tức đi. Lão Tăng kia lĩnh chỉ, nói. Còn có một chuyện, Mã Dương Thần đã ra khỏi đại khư. Dứt lời, xoay người xuống núi. Lão Nhân La ngẩn ngơ. Tại Thánh Lâm Sơn, bên tai Tần Mục truyền đến các loại âm thanh huyền diệu, vô cùng kỳ diệu. Đột nhiên hắn thấy hoa mắt, phát hiện mình trở thành một khách qua đường, đang dạo chơi trong núi. Xa xa truyền đến tiếng đốn củi. Hắn theo tiếng mà đi lên phía trước, chỉ thấy một vị tiều phu đang đốn củi dưới cây tùng bách. Lưỡi búa của tiều phu mang theo vết tích huyền diệu, rơi vào cây tùng bách. Một chút lại một chút, khiến cho hắn nhìn đến nhập thần, chỉ cảm thấy tựa hồ có thể lĩnh ngộ ra điều gì từ trong đó. Hắn đứng ở bên cạnh kinh ngạc nhìn cây búa của tiều phu. Cây búa kia rơi vào trên tùng bách, chém ra một vết sâu. Nhưng mà khi lưỡi búa nhấc lên, vết tích trên tùng bách lại khôi phục bằng phẳng, không để lại một chút dấu vết nào. Tiều phu chặt cây, mỗi một búa đều cho hắn ấn tượng không giống nhau. Người qua đường nè, người ở chỗ này nhìn lâu như vậy, nhìn thấy gì không hả? Tiều phu kia thu lưỡi búa lại, quay đầu nhìn về phía hắn rồi nói. Người thân của ngươi đã sớm biến thành xương khô, chung trong mẫu đất vàng. Người con gái của ngươi còn già hơn ngươi, cháu trai của ngươi hiện tại đã có gia đình, có con của mình. Người qua đường nè, ngươi ở đây nhìn trăm năm rồi đó. Xin lão sư dạy ta. Tần Mục nhìn thấy vị tiều phu này ngồi trên tảng đá dưới gốc tùng bách, truyền đạo thụ nghiệp cho hắn. Vừa nghe liền như mê như say, vạn ngàn diệu lý lộn xộn nườm nượp kéo đến. Tần Mục đứng ở bên cạnh tảng đá, vừa nghe là mấy chục năm trời. Công pháp thống nhất của Đại Dục Thiên Ma Kinh cũng được truyền thụ cho hắn ngay trong lần giảng pháp kỳ diệu này. Tiều phu kia vươn tay ra, sờ lên đỉnh đầu hắn một cái. Tần Mục mở mắt, nhìn thấy Tư bà lùi về phía sau. Hắn còn ở Thánh Lâm Sơn, còn ở hiện tại cũng chưa có trở lại quá khứ. Đây là giáo chủ Thiên Ma Giáo đời trước quán đỉnh, truyền những điều mà lão tổ năm đó trải qua cho giáo chủ đời kế tiếp, đời đời truyền lại, củi lửa không lụi tàn. Tần Mục ngơ ngác ngồi trên tảng đá. Thánh nhân xoa đầu ta, kết tóc được trường sinh, công pháp thống nhất của Đại Dục Thiên Ma Kinh không hóa thành chữ, cũng không hóa thành đồ án, chỉ có thể dựa vào các đời thánh giáo chủ quán đỉnh truyền lại. trong đầu của hắn có thêm rất nhiều tin tức phức tạp, vẫn không thành hệ thống. Lần quán đỉnh này tuy rằng không hề tăng lên tu vi của hắn, nhưng mà lại mang đến cho hắn quá nhiều thứ, còn cần hắn sắp xếp tìm hiểu. Bây giờ hắn mới biết vì sao tổ sư nói công pháp thống nhất chỉ có giáo chủ mới có thể truyền cho giáo chủ. Điều này là bởi vì Đại Dục Thiên Ma Kinh căn bản không có công pháp thống nhất thành hình. Hoặc là nói, công pháp thống nhất còn chưa từng có hình dạng cố định. Công pháp thống nhất của Đại Dục Thiên Ma Kinh liền ẩn bên trong những lời giảng của tiểu phu trên tảng đá. Bất quá điều này cần giáo chủ các đời tự mình tìm hiểu từ trong những lời giảng đó. Có thể ngộ được bao nhiêu, ngộ được cái gì thì phải xem ngộ tính của mỗi một vị thánh giáo chủ, mục tiêu mình lựa chọn, tài trí của chính mình, vận may của chính mình. Hoàn toàn có thể nói, mỗi một vị thánh giáo chủ Thiên Ma Giáo tìm hiểu ra công pháp thống nhất đều không giống nhau. Có lẽ sẽ có một ít lý niệm giống nhau, nhưng công pháp thống nhất mỗi một vị thánh giáo chủ tu luyện tuyệt đối không giống công pháp thống nhất của những người khác. 360 vị giáo chủ sẽ có 360 loại công pháp tu luyện, 10.000 vị giáo chủ cũng sẽ có 10.000 loại công pháp tu luyện. Ý niệm đầu tiên của Từng Mục chính là lừa bịp, quá giả dối mà. Công pháp thống nhất trong truyền thuyết vậy mà không thể lập tức lấy ra dùng, còn phải tự đi tìm hiểu. Ý nghĩ thứ hai đó là, đây mới thực là truyền đạo thụ nghiệp, đây mới là thánh sư. Ngộ ra được là đồ vật của chính mình, học được là đồ vật của người khác. Việc truyền công của Thiên Thánh Giáo, những giáo phái khác bao gồm cả Thái Học Viện cũng không cách nào sánh ngang. Thiếu niên tổ sư thở phào một cái, nhìn về phía Tư Bà Bà. Trong miệng Tư Bà Bà truyền đến âm thanh của Lễ giáo chủ. Lão sư, ta đã không còn là thanh giáo chủ. Đây là cơ hội để ta loại bỏ tâm ma. Xin lão sư không nên cản ta. Ánh mắt thiếu niên tổ sư lấp lóe, lắc đầu, nói. Người hóa chính mình thành tâm ma gieo vào đạo tâm của nàng. Ngươi cần phải biết, nếu nàng luyện hóa ngươi, ngươi sẽ giúp nàng may áo cưới. Dù nàng luyện hóa ta hay là ta chiếm cứ nàng, hai chúng ta đều sẽ trở thành một. Âm thanh Lễ giáo chủ truyền đến. Dù tốt dù xấu thì đều là sự lựa chọn của ta. Ngay khi ta quyết định cưới nàng, ta liền biết nàng là tâm ma của ta. Không thể không diệt trừ tâm ma. Diệt trừ nàng, ta mới có thể toàn tâm cầu đạo, tiến thêm một bước nữa. Kinh xin lão sư thành toàn. Từng Mục giật mình trong lòng, nhìn về phía thiếu niên tổ sư. Hắn đã sớm biết trong cơ thể Tư Bà Bà ẩn giấu một tâm ma lớn. Tâm ma này cực kỳ lợi hại, thậm chí ngay cả thiền trưởng Khích Khí La của Đại Lôi Âm Tự cũng không cách nào luyện hóa được. Bây giờ hắn mới biết tâm ma này là giáo chủ đời trước, Lễ Thiên Hành. Tư Bà Bà giết Lễ Thiên Hành, mà Lễ Thiên Hành lại hóa thành tâm ma gieo vào trong đạo tâm của Tư Bà Bà, hai người tranh cướp một thân thể. Trong lòng hắn đương nhiên là phải giúp Tư Bà Bà luyện hóa Lễ Thiên Hành. Tuy nhiên thiếu niên tổ sư hiển nhiên là xử lý sự việc công bằng, không muốn như vậy. Bất kể là Tư Bà Bà luyện hóa Lễ Thiên Hành cũng được, hay là Lễ Thiên Hành tu hú chiếm tổ chim khách, chiếm cứ thân thể của Tư Bà Bà cũng được, đều là chuyện tốt, ông không cần thiết phải can thiệp. Sau một lát, Tư Bà Bà khôi phục như thường, vẫn cười tủm tỉm, tự hồ như không có chuyện gì xảy ra. Từng Mục có thể thấy, kỳ thực mấy vị đường chủ, trưởng lão của Thiên Ma Giáo đều đối xử không tốt với Tư Bà Bà. Đại khái là bởi vì Tư Bà Bà giết Lễ Thiên Hành, khiến cho Thánh Giáo không có giáo chủ lãnh đạo suốt 40 năm. Năm bè bảy mảng, bỏ qua rất nhiều cơ hội, vì lẽ đó có chút hận Tư Bà Bà. Lần này Tư Bà Bà tới đây tham gia đại điển đăng cơ Thánh Giáo chủ, chủ yếu vẫn là vì Từng Mục. Bà sợ mọi người bên trong giáo bắt nạt mình, vì vậy chịu đựng người khác khinh thường cũng phải đến đây cổ vũ cho chính mình. Còn việc có truyền hay không truyền công pháp thống nhất, bà cũng không hề để bụng, bà chỉ quan tâm Từng Mục mà thôi. Thiếu niên tổ sư thở dài, hồng nhan họa thủy, nói chính là cái loại phụ nữ như Tư Bà Bà này. Nàng quá đẹp, mặc dù nàng không làm ác, người khác cũng sẽ bởi vì nàng mà làm ác. Cái thế tục này khó có thể chứa đựng hồng nhan như vậy. Lễ Thiên Hành là thế tục, thiếu niên tổ sư cũng là thế tục, những người khác cũng khó tránh được thế tục. Nàng muốn tiếp tục sinh sống ở trong cái thế tục này cũng chỉ có thể làm Tư Bà Bà, không thể hiển lộ ra hình dáng, thậm chí ngay âm thanh chân chính của mình nàng cũng không thể lộ ra. Lần đại điển đăng cơ này qua đi, thiếu niên tổ sư gọi Từng Mục sánh bước cùng ông, giới thiệu phong cảnh của Thánh Lâm Sơn này. Nơi này là Vong Tịnh Đài, chỗ kia là Phượng Lâm Các, chỗ khác là Thiên Hạ Lô, chỗ khác nữa là Hồ Xem Cá. Ông nói rất nhiều, bàn giao rất nhiều lịch sử đã qua của Thiên Ma Giáo, có chút lịch sử của Thiên Ma Giáo vô cùng cổ xưa. Nếu ông không nói ra, đến khi ông chết rồi, vậy thì không có người nào biết rõ nữa. Tổ sư, sao giáo chủ Thiên Thánh giáo chúng ta lại gọi là đăng cơ vậy? Từng mục hỏi. Không phải hoàng đế mới có thể sử dụng từ đăng cơ sao? Thiếu niên tổ sư liếc hắn một cái, lắc đầu nói. Lúc Thiên Thánh giáo ta huy hoàng nhất, quản lý bên dưới 6 quốc gia, hoàng đế của 6 quốc gia đều là thần dân của Thiên Thánh giáo ta mà. Thánh giáo chủ và hoàng đế cùng dùng 2 chữ đăng cơ như vậy, cũng thật là để mắt hoàng đế rồi. Giật đối sao trời, hiện nay quốc gia mới là môn phái lớn nhất. Một môn phái rất khó làm cho tất cả mọi người đều trở thành đệ tử của môn phái. Nhưng mà quốc gia lại có thể làm cho tất cả mọi người trong lãnh thổ đều trở thành con dân của quốc gia này. Từng một suy tư, thiếu niên tổ sư dẫn hắn đi lên trên núi, nói. Thánh Lâm Sơn là tổng đàn của giáo ta, làm sao tiến vào tổng đàn vẫn là chuyện khó với người bây giờ. Lần này đi vào là do đường chủ của 360 đường điều khiển cờ truyền tống. Nhưng mà thân là thánh giáo chủ, sao lại không thể có thủ đoạn tự mình tiến vào tổng đàn chứ? Từng mục đuổi theo ông, chỉ thấy thiếu niên tổ sư dẫn hắn đi vào một đại điện trong núi. Hình dạng của cung điện này chỉ có thể coi là bình thường, không chút xa hoa khí thế như Lâu Lan Hoàng Kim Cung, chỉ là gạch xanh ngói đỏ dựng thành. Đi vào trong điện, bố trí cũng là bình thường, vẹn vẹn chỉ đặt một cái bức tượng thánh nhân. Thiếu niên tổ sư thắp mấy nén hương trước tượng thánh nhân, Từng Mục cũng theo ông cúi đầu bái tượng thánh nhân. Thiếu niên tổ sư nói, rất nhiều trưởng lão, Thiên Dương Thánh giáo đều tinh thông phương pháp truyền tống, có thể trở về Thánh Lâm Sơn. Phương pháp truyền tống liền khắc trên vách tượng cung điện này, ngươi chậm rãi mà tìm hiểu. Từng Mục nhìn về vách tượng của cung điện, chỉ thấy phía trên này khắc chính là một loại phương pháp luyện chế bảo khí, chính là phương pháp luyện chế cờ truyền tống, cùng với phù văn trận pháp thần thông sử dụng cờ truyền tống được luyện chế. Thiếu niên tổ sư nói, mỗi một cung điện của thánh giáo chúng ta đều có những công pháp khác nhau khắc ở phía trên, cũng không cấm cản đệ tử học tập tu hành. Chổi rách không đáng quý trọng, công pháp truyền đi học được mới là bản lĩnh, ngươi phải khoan dung, có lòng dạ. Từng Mục vâng dạ. Thiếu niên tổ sư lại nói, những thứ bên trong Đại Dục Thiên Ma Kinh cũng có thể truyền đi, không cần thiết giấu làm của riêng. Bọn họ có thể lĩnh ngộ ra bao nhiêu chính là vận may của bọn họ. Việc bên trong giáo, việc nhỏ có các vị đường chủ quản lý, việc lớn có trưởng lão quản lý, lớn hơn chút nữa đó là cho Thiên Dương trong giáo xử trí, còn có đốc tra sứ tuần tra các đường, chấp pháp trưởng lão thi hành giáo quy, trưởng lão truyền công, truyền thủ công pháp. Việc cần chính ngươi làm cũng không nhiều, ngươi chỉ cần quản lý phương hướng chung của thánh giáo liền có thể rồi. Ông ta nhìn về phía Từng Mục, nói, chuyện đầu tiên ngươi muốn làm sau khi trở thành thánh giáo chủ là gì? Từng Mục suy tư chốc lát, nói, ở bên trong các đường mở tiểu học, thành lập đường thứ 361, học đường. Quốc sư Duyên Khang cải cách thay đổi, mở tiểu học, đại học, để thế gian này có thêm một loại nghề, vì vậy thánh giáo ta nhất định phải có thêm một đường. Thánh giáo có 360 đường, ta nghĩ xây dựng 360 tiểu học, truyền thụ cho giáo chúng, đệ tử con đường tu luyện. Thiếu niên tổ sư gật gật đầu, nói, chuyện này, ngươi có thể triệu tập tả hữu hộ pháp sư, căn dặn việc này cho bọn họ. Bọn họ sẽ thương nghị cùng đường chủ các đường, chọn lựa nhân tài, thành lập học đường. Đây là phương hướng chung mà ngươi cần nắm giữ, rồi ủy quyền cho thuộc hạ đi làm. Nếu tự làm tất cả mọi việc, ngươi không có tinh lực lớn như vậy, cũng có thể làm lỡ tiến cảnh tu vi của ngươi nữa. Từng Mục thán phục, đột nhiên hắn có một ý nghĩ cổ quái. Thiên Ma giáo không giống như là một giáo phái, trái lại như là một quốc gia vậy. Nếu như nói Duyên Khang quốc là môn phái ngụy trang thành quốc gia, như vậy Thiên Ma giáo lại là quốc gia ngụy trang thành môn phái rồi. Thiên Ma giáo quá giống một quốc gia, 360 đường, mỗi người quản lý chức vụ của mình, làm các ngành các nghề. Đệ tử mỗi đường cũng là từng người làm nghề nghiệp của riêng mình, còn có đốc tra sứ tuần tra các đường, trưởng lão hộ giáo và thiên vương trấn giáo là quân đội chống cự kẻ địch bên ngoài. Tả hữu hộ pháp sứ lại là truyền thừa của Thiên Ma giáo. Giáo chúng Thiên Ma giáo lấy 100 vạn mà tính, hoàn toàn có thể sánh ngang với một quốc gia nhỏ. Đương nhiên giáo chúng của Thiên Ma giáo cũng không tự gọi Thiên Ma giáo mà là Thiên Thánh giáo. Còn có một việc. Sắc mặt thiếu niên tổ sư nghiêm nghị, ân cần dạy dỗ, nói, ta biết ngươi thích phá phách, ta để Ba Sơn Tế Tửu coi chừng ngươi, kết quả vẫn là không được, ngươi lại hủy đi sĩ tử cư lần nữa. Sĩ tử cư có thể phá, Tuy nhiên Thánh Lâm Sơn chúng ta thì ngươi tuyệt đối không thể dỡ xuống. Một phùng, một điển trên Thánh Lâm Sơn này đều là di tích cổ, bên trong đều có khắc rất nhiều công pháp kỳ diệu. Sắc mặt Từng Mục ửng đỏ, lúng túng nói: ta cũng không có thường xuyên phá phách vậy đâu. Thôi được, ta biết mà. Ngươi đi tới Thái Học Viện chưa được 8 ngày cũng đã phá hủy 2-3 lần, sau đó liền đi tái ngoại phá tiếp mà. Thiếu niên tổ sư đi ra ngoài điện, chấp pháp trưởng lão đang cõng cái bục hành lý chờ đợi ở bên ngoài. Thiếu niên tổ sư phất phất tay với Từng Mục: ta phải đi rồi, giáo chủ không cần tiễn. Lần từ biệt này cũng là vĩnh biệt, tiễn xa hơn nữa cũng phải chia tay mà thôi. Từng Mục lắc đầu, cố ý nói: tuy là vĩnh biệt, nhưng ta tiễn ông là tâm ý của ta. Thiếu niên tổ sư gật gật đầu, cất bước đi về phía chân núi. Từng Mục dập khuôn từng bước theo bên người bọn họ. Hắn và thiếu niên tổ sư ở chung tương đối ít, không giống những người già khác trong thôn là nhìn hắn lớn lên. Tuy rằng hắn ở cùng thiếu niên tổ sư trong thời gian ngắn, nhưng cũng thấy được bản chất đặc thù từ trên người ông, khác với những ông lão của Tàng Lão Thung. Từng Mục học được rất nhiều. Ở Tàng Lão Thung, hắn vẫn luôn là đứa bé, một đứa bé chưa trưởng thành trong mắt trưởng thôn Tư Bà. Mà bên cạnh tổ sư, hắn học được sự trưởng thành. Hiện giờ hắn trở thành người lớn. Đưa người ngàn dặm, cuối cùng cũng phải từ biệt. Từ đỉnh núi Thánh Lâm Sơn đến chân núi không được ngàn dặm, rốt cuộc bọn họ vẫn đi đến cuối con đường. Thiếu niên tổ sư xoay lại, khom người nói: Thánh giáo chủ, dừng chân thôi. Từng Mục dừng lại, trong lòng đột nhiên có chút thương cảm không cách nào ức chế được, khom người nói: cung tiễn tổ sư. Thiếu niên tổ sư nhún người nhảy một cái, từ chân núi nhảy xuống. Chấp pháp trưởng lão cũng nhảy theo ông, hai người biến mất trên bầu trời mênh mông rồi. Từng Mục chậm chạp chưa hề đứng dậy, qua một lúc lâu, lúc này mới chậm rãi đứng thẳng lên, ngẩng đầu nhìn trời. Hắn biết chỉ sợ chính mình sẽ không còn được gặp lại ông lão tuổi trẻ này rồi. Đến khi chấp pháp trưởng lão trở về, chỉ e là mang theo tro cốt của vị thiếu niên tổ sư này về. Chết đi còn đường nào, gửi thân cùng núi thôi. Có lẽ nguyện vọng cuối cùng của thiếu niên tổ sư giống như là ngọn Thánh Lâm Sơn này vậy. Câu giáo lý kia của thiên ma xem như là ông đã làm được xuyên suốt cả một đời. Đột nhiên Thánh Lâm Sơn một mặt lá cờ cuốn lại, đường chủ 360 đường dùng dập trời đi. Từng Mục gọi Hồ Linh Nhi trở lại dưới cây tùng cây bách kia. Mấy vị trưởng lão hộ giáo vẫn còn lại ở nơi đó, nhìn thấy hắn tới thì dùng dập cười, nói: Thánh giáo chủ. Từng Mục đáp lễ. Trên Thánh Lâm Sơn đã không còn người nào ở lại chỗ này, cũng chỉ còn mấy ông lão này. Tiêu Bà cũng đã rời đi, hẳn là đi tiễn đưa thiếu niên tổ sư rồi. Từng Mục tìm được Tả Hữu Hộ Pháp Sứ, nói tới chuyện xây dựng học đường. Tả Hữu Hộ Pháp Sứ là hai người đàn ông trung niên, một người mặc đồ đen, một người mặc đồ trắng, liếc mắt nhìn nhau. Tả Hữu Pháp nói: Thánh giáo chủ định để học đường truyền cái gì? Từng Mục mới nói: toàn bộ công pháp thần thông trong Đại Dục Thiên Ma Kinh đều có thể truyền. Còn nữa, ngoại trừ học đường, còn phải xây dựng một cái thiên lục lâu trên Thánh Lâm Sơn, sưu tầm sở học sở trường các phái đưa vào trong lâu, để cho đệ tử tiện lượt xem. Biện pháp đơn giản nhất là chép lại điển tịch cất trong thiên lục lâu của Thái Học Viện, đưa vào thiên lục lâu của Thánh giáo ta. Tả Hữu Hộ Pháp Sứ ghi nhớ. Từng Mục lại nói: huynh đệ trong giáo có người nào làm quan trong triều đình không vậy? Cũng nhờ bọn họ ghi chép lại công pháp của triều đình, đưa vào thiên lục lâu. Tuân pháp chỉ. Tả Hữu Hộ Pháp Sứ hỏi thăm một vài chi tiết nhỏ rồi lập tức đứng dậy. Hai người một đen một trắng này vừa áo bào trắng đen lên che người lại, người và áo choàng đều biến mất không còn tăm hơi, hẳn là truyền tống ra Thánh Lâm Sơn rồi. Pháp môn truyền tống của thánh giáo ta quả thực là lợi hại nha. Từng Mục than thở không dứt, mang theo Hồ Linh Nhi bước nhanh về phía cung điện kia. Học tập pháp môn truyền tống bên trong điện, không học được pháp môn truyền tống căn bản là hắn không cách nào rời khỏi nơi này. Thường là thánh giáo chủ cũng không thể mặc dày mày dạn cầu người khác mang chính mình rời đi chứ. Đại Khư, Tàng Lão Thung. Trưởng thôn giống như thường ngày, cùng dược sư đồng thời im lặng ngồi ở trong ghế nằm ở cửa thôn, chậm rì rì uống trà. Đột nhiên dược sư nghiêng người, hỏi: trưởng thôn nè, ngươi tê liệt như vậy đã lâu rồi chứ? Hình như hai ngày gần đây ngươi đều tê liệt như vậy. Khi bóng tối tập kích cũng không thèm nhúc nhích, chưa từng về phòng ngủ thì phải. Sáng sớm hôm nay ta dậy đã thấy người còn quắp ở đây rồi. Trưởng thôn lười biếng hiếp mắt nói: dù sư, tâm người loạn, từ sau khi Mục Như đi rồi tâm của người liền rối loạn. Dược sư cười lạnh nói: tâm của ta loạn sao? rõ ràng là tâm của ngươi loạn mới phải. Ngươi xem ta mỗi ngày còn rửa mặt sạch sẽ, ngược lại ngươi kìa, rối bù, chỉ kém chưa có chết ở trên ghế nằm này mà thôi. Trưởng thôn nói, rõ ràng là sáng sớm hôm qua ngươi chuyển ta tới cửa thôn, sau đó đến buổi tối ngươi quên đưa ta trở về, không phải tâm ngươi loạn hả? Việc ngươi làm hàng ngày, đột nhiên ngươi lại quên rồi. Dược sư tức điên mà cười. Ta quên đưa ngươi trở về nhà, chính ngươi không tự về được hay sao? Không biết bay trở lại hả? Tù gì thông thiên triệt địa của ngươi còn cần dùng làm gì chứ? Trưởng thùng trầm mặt chốc lát, chán nản nói. Ngươi cũng biết mà, ta không có chân, lại không có tay mà. Dược sư phát điên, lão già đáng chết này tối ngày hôm qua bị bỏ lại trong bóng tối. Mà quái ở trong bóng tối nào dám giết ông ta đâu, ông ta lại còn mặt mũi nói mình không có chân nữa. Ông đang định tranh luận cho ra lẽ thì đột nhiên ngẩng đầu lên. Trưởng thùng cũng lập tức giật mình lại, đề cao tinh thần, cười, nói. Có bằng hữu từ phương xa tới, chết đi được sao? Đạo hữu, ngươi thật ung dung mà. Một già một trẻ đang từ hạ du dũng giang tiến đến, đi tới ngoài thung, hướng về trong thung. Trưởng thung nhìn về phía dược sư, vội vàng nói. Lược của ngươi đâu rồi, đừng có mà giấu nha. Ta biết trên người ngươi thường xuyên mang theo lược, liền ở trong ngực kìa, nhanh lấy ra. Hai ngày rồi ta không có rửa mặt, sao tiện gặp khách được đây chứ? Dược sư cười lạnh một tiếng, không hề bị lay động. Trưởng thung cười lầm lành, nói. Là hai ngày nay ta lừa dẫn động, là lỗi của ta mà. Dược sư đưa lược cho ông. Trưởng thung dùng nguyên khí điều khiển lược, chải sơ cái đầu, tốt xấu gì cũng chỉnh tệ một chút. Thiếu niên tổ sư và chấp pháp trưởng lão đi tới, dừng bước chào. Trưởng thung cười nói. Người tàn tật, không cách nào đáp lễ, kính xin đạo hữu thứ lỗi, mời ngồi. Dược sư pha trà đi chứ. Thiếu niên tổ sư ngồi xuống, nhìn chấp pháp trưởng lão đứng ở bên cạnh một chút, cười, nói. Ta đã không còn là tổ sư của thánh giáo nữa, không có nhiều quy củ như vậy, cùng ngồi xuống đi thôi. Chấp pháp trưởng lão cũng ngồi xuống, gỡ giỏ trúc phía sau để ở một bên. Dược sư mang bộ trà tới, một bình nước mới đun, bỏ lá trà vào, chờ trà ngấm một lát rồi châm trà cho hai người. Cách uống của dược sư là ở phía nam đây mà. Thiếu niên tổ sư cười nói. Dược sư cũng cười nói. Ta xuất thân từ phía nam, quen uống trà phía nam rồi. Thói quen của phương bắc là nhìn trời non lên xuống chìm nổi. Nước trà phía nam thì trong trẻo chiếu thấu lòng người, mỗi nơi đều có cái hay riêng. Thiếu niên tổ sư cười nói. Khó trách hai người các ngươi thường ngồi ở chỗ này. Trưởng thôn, ta xin ở lại thôn mấy ngày, ý của ngươi thế nào? Trưởng thôn còn chưa kịp nói chuyện, dược sư đã vỗ tay cười, nói. Được chứ, quá là tốt rồi. Từ khi Mục Nhi đi rồi, lão già này suýt nữa có thể làm ta tức chết đó. Mỗi ngày tê liệt ở chỗ này, không nói lời nào, cũng không động đậy đó. Trưởng thôn lườm ông ta một cái, nói với thiếu niên tổ sư. Hãy dẫn ngươi thanh nhàn. Đến ở mấy ngày cho đầu óc yên tĩnh cũng là chuyện vui mà. Thiếu niên tổ sư nói. Ta rất kính phục đạo huynh, thánh giáo chủ được mấy vị bồi dưỡng, thực sự là vô cùng nổi bật, không giống người thường, bởi vậy muốn đến nhờ chỉ bảo. Thánh giáo chủ là ba thể bẩm sinh, hơn nữa tu luyện ba thể tam đan công, một thân bản lĩnh quả thật là bất phàm, kiến thức của ta nông cạn, không biết thế gian này còn có ba thể, mấy ngày nay vừa dặn xin đạo huynh chỉ giáo rồi. Nghe đến từ bá thể, trưởng thôn và dược sư liếc mắt nhìn nhau, đột nhiên phục cười. Hai ông lão tuổi cũng đều không nhỏ, cười ngoác cả miệng, cười đến chảy nước mắt nước mũi, cười đến không thở nổi. Bá thể hả? Trưởng thôn cười đến té ghế, từ trên ghế nằm lăn xuống, dược sư cũng cười từ trên ghế nằm cười xuống, hai tay đấm đất không bò lên nổi. Thiếu niên tổ sư và chấp pháp trưởng lão bị hai người bọn họ cười đến không hiểu ra sao. Chấp pháp trưởng lão bỡ ngỡ trong lòng. Ngày thường hai người này té nhạt đến cỡ nào chứ? Rõ ràng không có chút gì đáng cười, lại một mực cười đến nơi sắp đứt hơi vậy. Ta và tổ sư ngủ lại đây, thời gian dài có thể cũng biến thành bộ dạng như vậy hay không đây vậy? Trưởng thôn yên lặng chốc lát, nằm trên đất vù vù thở dốc. Dược sư chỉ vào thiếu niên tổ sư, cười, nói. Chúng ta đã gạt được cả tổ sư ma giáo rồi đó nha. Trưởng thôn lại điên cuồng cười to lên, dược sư lại đang đắm đất. Qua một lúc lâu, trưởng thôn bay lên, trở lại ghế nằm. Nguyên khí cuốn lấy cái lực chải đầu tóc bù xù. Dược sư đi xa một chút, vỗ vỗ bụi đất ở trên người, lại đi rửa mặt,